Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, dưới cùng một bầu trời đêm. Trong căn phòng phía tây của ngôi nhà số 8, tắt đèn, nằm xuống, Từ Lệ Hoa nói, sao tôi lại cảm thấy đám cưới của họ có gì đó kỳ lạ nhỉ? Giang Kiến Bình không suy nghĩ nhiều, nằm xuống liền hỏi. Kỳ lạ chỗ nào? Nằm trong bóng đêm, Từ Lệ Hoa vừa hồi tưởng vừa nói. Trưa nay chúng ta ăn tiệc cưới ở nhà hàng Hỷ Mãn Lâu, nhìn thì giống tiệc cưới đấy. Hơn nữa, sau khi ăn xong, họ liền đi về phòng tân hôn. Từ đầu đến cuối không thấy người nhà trai xuất hiện. Từ đầu đến cuối cũng chẳng ai nhắc đến, chẳng phải kỳ lạ sao? Nghe Từ Lệ Hoa nói xong, Giang Kiến Bình suy nghĩ một chút. Một lát sau mới nói, nếu em nói như vậy, đúng là có chút kỳ lạ. Từ Lệ Hoa nhìn Giang Kiến Bình, chẳng lẽ họ chỉ mời người thân bạn bè bên nhà họ Đường đến dự tiệc cưới, mà không mời bên nhà họ Lâm? Cha của Lâm Tiêu Hàm, chẳng phải là giám đốc nhà máy lớn sao? Con trai ruột kết hôn, chẳng lẽ ngay cả tiệc cưới cũng không tổ chức? Một người thân bạn bè cũng không mời. Giang Kiến Bình im lặng suy nghĩ một hồi, rồi lại lên tiếng, chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nhà trai không tổ chức tiệc cưới vào hôm nay. Khả năng thứ hai chính là nhà họ Lâm không đồng ý hôn sự này. Từ Lệ Hoa suy nghĩ rồi lại nói, cũng không phải gả đi nơi xa, cần gì phải chia ra hai ngày tổ chức tiệc cưới. Phiền phức như vậy, tám phần là nhà họ Lâm không đồng ý hôn sự này. Giang Kiến Bình, cô gái như vậy mà cũng chê, vậy thì mắt nhìn người cao thật đấy. Từ Lệ Hoa, điều kiện của Sơ Hạ thì đúng là không tệ. Dung mạo, học vấn, công việc đều tốt, nhưng nhà cô ấy mở quán cơm. Tuy nói là kiếm được nhiều tiền hơn người thường một chút, nhưng dù sao cũng không phải là công việc gì đàng hoàng. Nhà họ Âm điều kiện như vậy, người ta chê cũng là chuyện bình thường. Giang Kiến Bình gật đầu, có lý, Từ Lệ Hoa tiếp tục nói. Tôi nói cho anh biết, cha mẹ luôn nhìn xa trông rộng hơn con cái, không nghe lời khuyên của cha mẹ, không nhận được lời chúc phúc của cha mẹ, hôn nhân như vậy. Chín phần là không ổn, không thể sống tốt được. Ví dụ sống sờ sờ chẳng phải đang ở ngay trước mắt chúng ta sao? Hàn Đình ở phòng đông kia và vợ cũ của cậu ta mới mấy năm chứ? Giang Kiến Bình nói cũng phải, với điều kiện của Lâm Tiêu Hàm, cộng thêm điều kiện gia đình cậu ta, muốn tìm người như nào mà chẳng được. Cứ nói là con trai chúng ta, Giang Quan Kiệt, nếu nó tìm bạn gái, mà cha mẹ nhà gái không có công việc ổn định, trong lòng tôi cũng không vui lắm. Từ Lệ Hoa, Giang Quan Kiệt nhà chúng ta chắc chắn sẽ không như vậy. Nó là đứa hiếu thuận nghe lời nhất, tuyệt đối sẽ không vì một người bạn gái mà trở mặt với chúng ta. Nó tìm bạn gái nhất định phải là người tôi hài lòng. Giang Kiến Bình, qua năm nay Giang Quan Kiệt cũng gần đến tuổi tìm bạn gái rồi. Tìm được rồi thì xác định, tìm hiểu nhau nửa năm, vừa lúc công việc chuyển chính thức thì kết hôn. Em tìm người mai mối đi, tìm cho nó một người tử tế, kết hôn rồi xin đơn vị phân cho một căn nhà, chúng ta cũng chuyển ra ngoài ở nhà chung cư. Từ Lệ Hoa, được, tôi sẽ tranh thủ tìm người xem sao. Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa nói đến đây, bỗng nghe thấy bên phòng đông có tiếng người nói chuyện. Không phải Hàn Đình về, mà là Siêu Tử và Oản Cái lại đến tìm Hàn Đình. Siêu Tử ghé vào cửa sổ phòng đông hỏi Vương Thúy Anh. Bác gái, anh Đình tối nay về chưa ạ? Trưa nay sau khi uống rượu mừng ở Hỷ Mãn Lâu xong, họ liền đi tìm Hàn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tìm cả buổi trời vẫn không thấy người đâu. Những nơi họ thường đến đều không có bóng dáng của Hàn Đình. Nếu là ngày thường, không tìm thấy có lẽ họ cũng thôi. Nhưng trưa nay Hàn Đình ở tiệc cưới biểu hiện quá khác thường, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi đầm đìa, hai mắt cũng đỏ hoe, như thể bị kích thích mạnh, phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Họ cứ nghĩ đến là lại không nhịn được lo lắng. Ở ngoài không tìm thấy, trong lòng lại lo lắng, nên buổi tối naturally đến nhà hỏi thăm. Vương Thúy Anh không biết hôm nay Hàn Đình xảy ra chuyện gì. Bà cũng đã quen với việc Hàn Đình không về nhà, nên giọng điệu bình thường đáp. Chưa về, cả ngày nay cũng không thấy nó đâu, các cậu đến chỗ khác tìm xem. Nghe nói Hàn Đình chưa về, Siêu Tử và Oản Cái đáp một tiếng rồi cũng đi. Bảo họ đến chỗ khác tìm, họ cũng không biết tìm ở đâu nữa. Ra khỏi cổng sân, đóng cửa lại, Siêu Tử thở dài nói, cậu ta đột nhiên tự mình đến Hỷ Mãn Lâu, Tôi còn tưởng cậu ta cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tưởng cậu ta sẽ đứng dậy đối mặt với thế giới này. Quản Cai cũng nghĩ vậy. Kết quả cậu ta lại đột nhiên xảy ra tình trạng như vậy. Cũng không biết cụ thể là thế nào. Muốn tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng cũng không tìm thấy. Quản Cai thở dài nói. Thôi, về nhà mau đi. Chúng ta cứ chờ đợi thế này cũng chẳng ích gì. Cậu ta nếu muốn trốn, ai tìm cũng chẳng thấy. Siêu Tử, không phải sợ cậu ta trốn, mà sợ cậu ta bị kích thích rồi làm ra chuyện gì dại dột. Quản Cai nín thở một lát nói. Nếu cậu ta thật sự như vậy, vậy thì Quản Cai tôi đời này thật sự đã nhận nhầm bạn. Siêu Tử nghĩ lại cũng thấy đúng. Hàn Đình sao có thể là người yếu đuối như vậy. Từ nhỏ đến lớn họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đánh nhau bị đánh đến đầu chảy máu. Suýt nữa bị người ta lấy mạng. Chịu đựng những ngày tháng khổ cực khi xuống nông thôn. Còn chịu đựng cả những ngày tháng lao động cải tạo. Những chuyện này đều đã vượt qua. Bây giờ chuyện này thì tính là gì? Như vậy, họ cũng không tiếp tục đi tìm nữa. Nhưng suốt một tháng tiếp theo, hai người vẫn luôn lo lắng cho Hàn Đình. Thỉnh thoảng lại đến nhà số 8 hỏi Vương Thúy Anh xem cậu ta đã về chưa. Sợ Vương Thúy Anh lo lắng, họ không nói cho bà biết tình trạng của Hàn Đình hôm đó. Giữa tháng giêng, Tứ Cửu Thành lại trở thành một thế giới băng tuyết. Buổi chiều tuyết rơi, Siêu Tử và Oản Cái cuối cùng cũng nhìn thấy Hàn Đình trên sân băng trắng xóa mờ mịt. Trên sân băng không có ai khác, chỉ có một mình cậu ta đang trượt băng trong màn tuyết rơi. Nhìn thấy Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biểu hiện ra vẻ vui mừng, cũng không tiến lên chào hỏi cậu ta. Hai người chỉ đứng im lặng nhìn từ xa, nhìn thấy trên mũ và cổ áo đều phủ một lớp tuyết. Hàn Đình bỗng trượt đến bên cạnh hai người, lên tiếng nói. Đi thôi, đi ăn lẩu cừu. Nghe Hàn Đình nói chuyện bình thường như vậy, Siêu Tử và Oản Cái đều sững người. Sững người xong hai người nhìn nhau, Oản Cái lên tiếng trước. Đây là, sống lại rồi. Siêu Tử nhìn Hàn Đình một cái. Hình như là vậy, hình như là vậy thì chắc là vậy rồi. Vì Hàn Đình đã sống lại, nên họ đương nhiên cũng hoạt bát trở lại. Vội vàng quay người đi theo Hàn Đình, cùng cậu ta đi ăn lẩu cừu. Đến quán ngồi xuống, gọi món xong, nhóm than lên. Siêu Tử và Oản Cái đưa tay hơ lửa, nhìn Hàn Đình liên tục hỏi. Hôm đó cậu bị sao vậy? Đã đi bệnh viện khám chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này cậu trốn đi đâu vậy? Hàn Đình cười một cái. Không có gì, nhớ lại một số chuyện. Những chuyện đó cứ thế ùa vào đầu cậu ta, khiến đầu cậu ta đau như muốn nổ tung. Cũng khiến nỗi đau vốn có trong lòng cậu ta tăng lên gấp ngàn vạn lần. Quản Cái tò mò hỏi, nhớ lại chuyện gì? Hàn Đình cúi đầu nhẹ nhàng thở ra, nhìn Quản Cái nói. Nhớ lại bản thân mình không nên như vậy, cũng không nên cứ thế này mãi. Cậu nói đúng, sống C, H, E, T cũng chẳng ích gì, sống như một kẻ vô dụng cũng chẳng ai thèm nhìn. Nghe vậy, Quản Cái kích động vỗ mạnh lên bàn. Anh Đình, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi. Không uổng công cậu ta khổ tâm khuyên nhủ cậu ta bấy lâu nay, cuối cùng cậu ta cũng đã nghe lọt tai. Đúng là đã nghĩ thông rồi, Hàn Đình lại nói, một năm nay đã khiến các cậu thất vọng rồi, cũng khiến các cậu lo lắng rồi, mọi người đều đã bỏ đi, chỉ còn các cậu vẫn coi tôi là anh em, cảm ơn các cậu đã tin tưởng tôi như vậy, trong lòng tôi, các cậu mãi mãi là anh em tốt của Hàn Đình, hôm nay ăn xong bữa này, nghe lời anh, đều về nhà tìm vợ sinh con đi. Sống một cuộc sống yên ổn. Lời này nói ra thật sự khiến người ta tâm trạng lên xuống thất thường. Siêu Tử và Oản Cai nhíu mày, Oản Cai lại mang theo chút cảm xúc nói. Chúng tôi vất vả lắm mới đợi được cậu sống lại, vực dậy tinh thần. Cậu lại nói với chúng tôi những lời này là có ý gì? Muốn kết hôn sinh con sống yên ổn, chúng tôi đã làm từ lâu rồi. Cần gì phải đợi đến bây giờ cậu mới thúc giục? Hàn Đình nhìn hai người, một lát sau lại nói. Qua năm tôi sẽ đi. Siêu Tử và Oản Cai ngẩn người. Siêu Tử hỏi, cậu muốn đi đâu? Hàn Đình bưng cốc nước lên uống một ngụm, từ từ nuốt xuống. Đặt cốc xuống nói, đi phía nam, cách Trương.